Hai thế giới, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả Kagi, chương 108. Mừng 2, 9 muộn, chương 108, sư điểu. 2, author Kagi, theo từng tiếng niệm chú 8 thanh phi kiếm hóa lớn rồi sắp thành hai hàng dọc trước mặt Lâm Vân. Khi vừa dứt câu cuối cùng, hắn lật tay bắn ra 8 luồng nguyên lực mờ ảo như làn khói, chúng rất nhanh nhập vào những thanh kiếm. Lên, Lâm Vân nói khẽ trong miệng. Sau đó, băng hỏa hai loại nguyên tố cuồn cuộn tụ tập về chỗ hắn, uy thế lớn tới mức nhiều người hay ma thú đang chiến đấu cũng phải ngoái lại nhìn, sư điểu vương càng thận trọng hơn. Chẳng mấy chốc 8 thanh phi kiếm đã bừng lên ánh sáng nguyên tố, một nửa đỏ, nửa còn lại xanh dương, Lâm Vân phẩy tay, chúng nhất loạt rung lên rồi bắn về phía con ma thú to lớn đằng kia. Cả 8 nối thành hai hàng kẹp lấy sư điểu vương ở giữa như một cái càng xanh đỏ to lớn. Con ma thú cũng có chuẩn bị, trước quanh nó mơ hồ xuất hiện một vòng bảo vệ hai màu vàng, xanh lá. Tại điểm tiếp xúc của mấy thanh kiếm và vòng bảo vệ, tứ đại nguyên tố va chạm vào nhau bừng lên ánh sáng chói mắt. Lưỡng nghi kiếm trận nguyên bản là âm dương lưỡng nghi kiếm trận, lấy đặc tính dùng hai cực trái ngược nhau một âm một dương để gây ra sát thương cực cao. Tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng điều động lực lượng âm dương, vì vậy những bản biến thể về sau đều lấy hai loại nguyên tố xung khắc với nhau để đạt hiệu quả tương tự, trong đó băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận là loại đơn giản nhất và có hiệu quả lớn nhất. Chỉ thấy khu vực xung quanh điểm va chạm do nhiệt độ thay đổi quá đột ngột khiến cho không khí vặn vẹo không ngừng, mờ mờ ảo ảo. Dưới sự điều động của Lâm Vân, những thanh kiếm vẽ lên không trung mấy đường băng và lửa trông vô cùng đẹp mắt nhưng cũng rất chết chóc, lớp bảo vệ bên ngoài con ma thú rung lên không ngừng dưới sự công kích của chúng, từng tiếng nổ vang lên ầm ầm trên trời. Sư điểu vương giống to tự bạo vòng bảo vệ quanh người nó tạo thành một vụ nổ lớn, hất văng 8 thanh kiếm ra ngoài, sau đó nó lộn một vòng đảo hướng rồi đập cánh bay ra xa, có vẻ cũng biết sự lợi hại của mấy thứ này. Mấy thanh phi kiếm sau khi bị chấn động của vụ nổ hất bay thì liền mất đi ánh sáng, trở nên ảm đạm như lúc đầu, nhưng rồi Lâm Vân lại niệm vài câu chú chập hai tay lại, nói lớn. Chấm, hợp, những thanh kiếm một lần nữa khiến cho không khí xung quanh xáo động vì nhiệt độ của chúng, theo cái chập tay của Lâm Vân, một thanh kiếm băng hệ lại sáp lại gần một thanh hỏa hệ, cứ thế tạo ra 4 cặp. Hai loại nguyên tố xung khắc nửa đẩy nhau ra nửa lại như có một lực hút vô hình với nhau, chúng không hoàn toàn hợp lại mà khoảng cách ở giữa chúng dường như có một lớp đệm kết lại với nhau, tuy tại điểm tiếp xúc không ngừng lóe ra ánh lửa nhưng cả hai vẫn dính vào nhau một cách kỳ diệu. Lâm Vân lại một lần nửa phẩy tay, 4 cặp phi kiếm bắn tới sư điểu vương bằng một tốc độ so với lúc trước nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy không nhìn thấy, nhưng cảm giác của một ma thú cao cấp vẫn báo cho sư điểu vương biết được nguy hiểm đang tới sát phía sau, nó đập mạnh cánh tăng tốc độ của bản thân lên, mơ hồ làm không khí xung quanh chấn động thành mấy tiếng. Ong ong, nhức óc, phía sau nó là 4 đường xanh đỏ dí theo không ngừng, không gian xung quanh chúng cũng rung lên từng hồi nhẹ, một cuộc không chiến cứ thế mà bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ma thú đảo cánh, đổi hướng lượn sang một bên hòng loại bỏ sự đeo bám, nhưng người thanh niên đằng xa lẳng lặng dùng ý niệm điều khiển mấy cặp phi kiếm. Chúng dừng lại đột ngột rồi xoay một vòng tiếp tục đuổi theo sư điểu vương. Cảm nhận sự nguy hiểm không những không giảm mà còn tăng, sư điểu vương một lần nữa đổi hướng, nhưng lần này nó phẩy cánh bên phải. Mấy cái lông vũ vàng óng lóe lên những hạt điện tích giữa không trung rồi lập tức rải xuống khoảng không. Chùm điện tích vừa tiếp xúc với không khí thì liền hợp lại với nhau mơ hồ tạo thành một lớp màng, quanh nó vang lên tiếng nổ lốp bốp, vừa lúc ấy, 4 cặp phi kiếm cũng xé gió lao tới. Không kịp điều khiển, Lâm Vân đành trơ mắt nhìn những thanh phi kiếm của mình phóng thẳng vào đám điện tích vàng chóe kia. Một tiếng nổ rung trời vang lên, đằng sau sư điểu vương lúc này là một đám khói đen dày đặc hậu quả từ vụ va chạm giữa hai luồng lực lượng. Xoẹt, đám khói rất nhanh bị xé tan bởi hai cặp phi kiếm xanh đỏ, số lượng của chúng bị giảm đi phân nửa, 4 thanh kiếm kia một lần nữa trở nên ảm đạm vô quang lơ lửng trên không, buộc Lâm Vân phải phất tay thu chúng về trong khi tiếp tục điều khiển hai cặp kia đuổi theo sư điểu vương. Dường như đã có tính toán từ trước khi vụ nổ kia vừa vang lên cũng là lúc cánh bên trái của con ma thú vung lên. Từng luồng khí lưu tập trung tại mấy cái lông vũ xanh lá rồi hợp thành những lưỡi đao gió sắc bén, số lượng cũng lên đến hơn chục. Một lần nữa bẻ hướng để né thế lao tới của hai cặp kiếm, sư điểu vương phóng hàng chục lưỡi đao gió về phía người thanh niên nãy giờ vẫn đạp lên phi kiếm, tiếng gió rít vang lên dữ tợn. Nguồn, Lâm Vân thất kinh, ma thú cao cấp quả nhiên không có con nào đơn giản. Không có thời gian đắn đo, hắn đạp vào chuôi phi kiếm dưới chân, nó tăng tốc rồi mang hắn lướt đi đến chỗ 4 thanh kiếm đang lơ lửng, khi người thanh niên vừa thu chúng về cũng là lúc mấy lưỡi đao gió bắn tới sau lưng. Lâm Vân cắn răng thúc giục nguyên lực đổ vào phi kiếm hệ phong dưới chân khiến nó lại tăng tốc. Từng đợt gió dồn ép vào người hắn, sự ma sát khi di chuyển tốc độ cao khiến hắn phải nheo chặt mắt, còn da thịt thì xuất hiện từng đợt bỏng rát. Trong tình thế này, muốn nhìn còn khó chứ đừng nói tới việc thoát khỏi sự truy đuổi phía sau, may mắn là ai cũng có sự chuẩn bị của riêng mình. Lâm Vân run run rút từ trong ống tay áo ra một lá bùa xanh lá, hắn đưa một ít nguyên lực vào rồi dán lên người, lập tức xung quanh hắn xuất hiện một cái vòng bảo vệ bằng gió triệt tiêu đi áp lực của việc di chuyển quá nhanh. Thở phào, Lâm Vân tiếp tục truyền nguyên lực vào thanh phi kiếm, tốc độ của hắn tăng lên đột ngột, nhất thời cũng bứt phá khỏi sự uy hiếp sau lưng. Dẹt dẹt, một lần nữa tăng tốc khiến lớp bảo vệ bị ma sát xé thành hai khẽ hở, gió cắt vào da Lâm Vân hai rãnh khá sâu, từng giọt máu chảy ra thấm đỏ bộ áo bào trắng tinh. Hắn giật mình, vội lấy thêm mấy lá bùa nữa dán lên, nhất thời mới đảm bảo được an toàn cho cơ thể một tu chân giả vốn không có gì gọi là khỏe mạnh. Hắn đổi hướng, khuấy không khí thành từng đợt xung động, một mặt vẫn tiếp tục điều khiển hai cặp phi kiếm đuổi theo sư điểu vương. Nhưng những thành phi kiếm của Lâm Vân biết đuổi theo đối thủ, mấy lưỡi đao gió kia cũng vậy, chúng chỉ khẽ dừng rồi mượn sức gió lượn một vòng tiếp tục bám đuôi Lâm Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai một người một thú liên tục dùng những động tác cơ động tránh né trên không, đồng thời cũng huy động phép thuật của mình đuổi theo đối phương không ngừng nhằm tìm kiếm kẽ hở. Cuộc không chiến của hai khiến cho bầu trời nổi lên từng làn sóng chấn động và những tiếng nổ vang lên không dứt. Lâm Vân cắn răng phất ống tay áo, từ trong bay ra mấy thanh phi kiếm, chúng hóa lớn rồi phóng về phía những lưỡi đao gió đang đuổi tới phía sau, trên nét mặt người thanh niên có thể nhìn ra một tia tiếc nuối. Khoảng cách quá gần khiến hắn không cách nào thực thi phép thuật nào lợi hại để cường hóa mấy thanh phi kiếm, bắn chúng ra thuần túy là chỉ để thế mạng, tất nhiên sẽ tiếc của. Lại một vụ nổ nữa vang lên, lần này là phía sau Lâm Vân, những thanh phi kiếm va chạm với luồng cuồng phong đằng sau liền nổ tung, nhưng chúng cũng không hủy diệt toàn bộ số đao gió, vẫn còn vài cái xé khói bay ra về phía Lâm Vân. Mắt thấy những mảnh vỡ của phi kiếm văng tung tóe ra xung quanh mà vẫn không tài nào triệt tiêu nguy hiểm, hắn cắn răng định hy sinh thêm vài thanh nữa. Lúc này có chừng chục lá bùa mang theo nguyên lực ngũ sắc bắn tới những lưỡi đao gió còn sót lại, thêm một vụ nổ xảy ra, toàn bộ những thứ đuổi theo Lâm Vân đã bị tiêu diệt. Qua đám hỗn loạn phía dưới, hắn dường như có thể thấy một bóng dáng tóc đen quen thuộc. Cảm ơn, Mizushiro, San, Lâm Vân nhủ thầm, bất chợt cảm giác nguy hiểm dâng lên, hắn vội vã thúc giục nguyên lực điều khiến thanh kiếm dưới chân bay lên cao, vừa kịp trước khi hai luồng sét vàng rực bắn tới, lôi nguyên tố sượt qua vạt áo Lâm Vân khiến nó cháy xém. Vừa tăng tốc hắn vừa nhìn lại phía sau, rồi khẽ nhíu mày khi nhận ra có hai con sư điểu đang truy đuổi mình. Hai cặp phi kiếm đang đuổi theo sư điểu vương bị hai luồng cuồng phong thổi tới, chúng va chạm rồi nổ tung, sức ép khiến không khí xuất hiện một đợt gợn sóng, bốn thanh kiếm tách rời rồi rơi xuống cắm chặt vào mặt đất ngay giữa trận chiến ầm ĩ của tu luyện giả và bầy sư điểu. Mizushiro có thể trợ giúp Lâm Vân chặn đứng đòn tấn công của sư điểu vương, bầy sư điểu cũng không để yên cho hắn làm gì thì làm. Số lượng của chúng lớn hơn tu luyện giả, có rút vài con về cũng không ảnh hưởng lắm. Qua đó, sư điểu vương có cơ hội để thi triển những ma pháp cao cấp hơn, nhìn lượng phong nguyên tố cuồn cuộn tu tập quanh nó cũng đủ biết uy thế đòn tấn công tiếp theo không hề đơn giản. Từng đợt khí lưu tập trung trước mặt sư điểu vương khi vòng tròn ma pháp ngay miệng nó càng lúc càng bừng lên ánh sáng xanh lá. Những cơn gió dũng mãnh theo sự điều động của nó mà nén lại, không ngừng co rút. Nhìn thì thấy uy thế hoành tráng lúc đầu dần dần mất đi, nhưng ai cũng biết một khi đã áp xúc ma lực tới như vậy thì đòn tiếp theo hẳn sẽ rất khủng khiếp. Khi những con sư điểu giao chiến với nhóm tu luyện giả đột ngột rút hết lên không cũng là lúc trước mặt sư điểu vương hình thành bốn quả cầu xanh lá to như quả bóng đá. Vị đoàn trưởng là người có nhiều kinh nghiệm, vừa nhìn đã nhận ra đó là ma pháp gì, ông nói lớn. Mọi người lập tức ra cố phòng ngự, đó là ma pháp cao cấp bạo phong bích hoa. Cuộc chiến đấu dữ dội phía dưới dường như không có ảnh hưởng gì tới Ven khi cô vẫn hết sức tập trung vào lớp kết giới trước mặt. Năm đầu ngón tay với mũi khoan bằng gió nhẹ nhàng chạm vào vùng giới hạn của kết giới rồi giữ yên không động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh cổ tay của cô là ba cái đầu cắm bẹt hình chữ nhật nhưng chúng không trực tiếp cắm vào da thịt Ven mà cứ lơ lửng xung quanh, dường như có một luồng hấp lực nào đó giữ yên chúng như thế. Lần theo dây nối của ba cái đầu cắm có thể nhìn thấy một thiết bị hình vuông đặt dưới đất, có vẻ là một cái màn hình cảm ứng, trên đó hiển thị đủ thứ biểu đồ và ký hiệu kỳ quái mà không phải chuyên gia tuyệt đối đọc không hiểu. Bàn tay còn lại của Viên lướt trên màn hình, zoom ra zoom vào, rồi chuyển đổi giữa các hình ảnh và biểu đồ. Đây là một thiết bị quét tương tự như máy quét của địa cầu, chỉ khác là nó dùng để quét những cấu trúc của ma pháp. Qua những gì cô đọc được từ nó, Ben cũng hiểu phần nào về cái kết giới này. Nó gồm 7 luồng khí lưu không ngừng di chuyển thành một vòng tròn, loại kết giới đơn giản nhưng cũng rất hữu dụng. Nói thật, hiệu quả bảo vệ của thứ này yếu ớt đến thê thảm, Ben tùy tiện một quyền liền có thể chấn vỡ, chỉ là hiệu quả cảnh báo của nó lại vô cùng cao. 7 luồng khí lưu nhìn như di chuyển loạn xạ nhưng mỗi luồng khí lưu lúc nào cũng giao nhau với ít nhất một luồng khác, chỉ cần một trong 7 bị biến mất thì nó lập tức sẽ phát ra cảnh báo. Tuy vậy, với thiết bị trên tay, Ben khẽ mỉm cười tự tin. Con người có học tập nhiều loại ma pháp hoặc võ kỹ từ ma thú rồi chế biến lại, thì ma thú cũng học tập vài cái từ con người, cái kết giới này là một trong số đó. Chỉ có điều kết giới này tuy đơn giản mà lợi hại nhưng đã lỗi thời, người đời sau đã phát hiện rằng vô phương làm 100% thời gian 7 luồng khí lưu này đều giao nhau, luôn có một khoảnh khắc nào đó mà chúng tách với nhau ra, lúc đó chỉ cần cùng lúc hủy diệt cả 7 là xong. Thiết bị quét của viên chính là đang tính toán thời điểm đó, khi tiếng tít nhẹ vang lên, cô gái tóc đỏ nhìn kết quả, rồi nhìn vào kết giới, miệng lẩm bẩm đếm ngược. Rồi đột ngột 5 ngón tay Ben xuất thủ như điện, điểm liên tục 7 cái vào khoảng không tưởng chừng như không có gì. Nhưng rồi ngay sau đó, một luồng gió nhẹ chợt thổi từ tâm của tổ rơm ra ngoài, chứng tỏ những luồng khí lưu đã tan biến thành không khí. Cô gái thở phào, rồi tiếp tục thu lấy mấy quả trứng bên trong. Nhưng khi cô chạm tay vào quả trứng thứ tư thì dị biến chợt phát sinh, vỏ trứng trắng ngần đó. Nứt ra, nó sắp nở. Lúc này Ben mới hiểu ra chính vì chúng sắp nở nên bọn sư điều mới cất công thiết lập một kết giới bảo vệ xung quanh. Mặt cô gái cắt không còn giọt máu. Không giống nhân loại, ma thú có một thứ gọi là tinh hạch trong người. Quá trình sinh con hoặc phá vỏ trứng chui ra mang ý nghĩa là con ma thú con đã tự hình thành được tinh hạch trong cơ thể. Mà tinh hạch mang theo năng lượng thì có thể bị phát hiện, nhất là với những con sư điều mẹ đang chiến đấu ngoài kia. Cách chương.